Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 412. Sophia cầu nguyện. Đói khát giống như một cục đá to lớn đặt Sophia đầu vai, để cho nàng quỳ ngồi dưới đất không cách nào thẳng lưng. Nàng đã chỉnh một chút, hai tuần chưa từng ăn qua thực vật, chỉ là dựa vào một số tai nạn bạo phát trước đó lưu giữ lưu lại thức uống, miễn cưỡng duy trì lấy thân thể đối nước ngọt nhu cầu. Lần này bao phủ toàn cầu tai nạn, tại một năm rưỡi trước bạo phát, cũng không phải là không có dấu hiệu nào tai nạn, bởi vì tại tai nạn bạo phát một tháng trước, nàng cái kia từ nhỏ gửi nuôi tại một hộ phú hào nhà muội muội liền nói cho nàng. Bọn hắn một nhà muốn đi trước số 5 tinh cầu khu vực sinh hoạt. Ngay lúc đó Sophia còn đang liên bang chính phủ phúc lợi trợ giúp phía dưới lên đại học. Đối với muội muội rời đi, ngoại trừ cảm thấy ngoài ý muốn cùng một chút bi thương bên ngoài, cũng chỉ có thể biểu thị đợi nàng về sau kiếm tiền, nhất định sẽ đi số 5 tinh cầu khu vực tìm nàng. Tự muội muội một nhà rời đi về sau, Sophia phát hiện bên người rất nhiều gia cảnh sung túc người, đều tại cạnh tranh tướng chọn rời đi mẫu tinh, đi hướng trạm không gian hoặc là những tinh cầu khác khu vực sinh hoạt. Mà tại tai nạn bạo phát trước một tuần, toàn cầu phạm vi lớn bên trong xuất hiện ngày tận thế khủng hoảng ngôn luận. Không chỉ là tại hiện thực thế giới, đã xâm nhập mọi người sinh hoạt thế giới Internet, cũng khắp nơi đều là tương tự tin tức và văn chương. Ngay sau đó, toàn cầu các nơi bắt đầu phát sinh nổ tung, thậm chí là vụ nổ hạt nhân, sau đó liền ngắt mạng, ngắt điện, cắt nước. Ở cái này vật liên võng đã độ cao hoàn thiện cùng phát đạt thế giới, không có điện, không có mạng lưới, sinh hoạt tại cái này hệ thống hạng người bình thường thật là cái gì đều không làm được. Tai nạn bạo phát về sau, thế giới sinh hoạt mức độ đổ về đến hơn 100 năm trước. Nguyên bản cho tới bây giờ không ai lo lắng qua thức ăn nước uống, trở thành mọi người lớn nhất sinh tồn chướng ngại. Tại vật liên võng thời đại, tất cả mọi thứ đều có thể theo võng thượng mua sắm, sau đó thông qua hậu cần công ty máy không người lái hoặc là thẳng tới cửa nhà quỹ đạo tuyến vận đến, cực kỳ nhanh chóng cùng thuận tiện. Nhưng tai nạn bạo phát, trật tự sụp đổ, ngắt điện ngắt mạng, vật liên võng thời đại đủ loại ưu thế, hết thảy không còn tồn tại. May ra chính là thực thể cửa hàng phát triển đến bây giờ chưa từng có biến mất qua, cho nên trong trung tâm mua sắm các loại vật tư liền trở thành mọi người cây cỏ cứu mạng. Bất quá, trung tâm mua sắm đồ vật thủy chung có hạn, đồng thời có bảo đảm chất lượng kỳ, không có khả năng vô hạn khiến người ta dùng ăn. Mà lại mấu chốt nhất là, tai nạn là mang theo bệnh độc tới, vốn là điện ảnh bên trong mới có thể xuất hiện xác sống, lại đi tới hiện thực thế giới, mắt thấy các bằng hữu nguyên một đám biến thành ăn người quái vật. Sophia khi đó cực sợ, đáng sợ cũng vô dụng thôi, nếu như không muốn chết, vậy thì phải trực diện hoảng sợ, kiên cường sống sót. Trật tự sụp đổ về sau, trước kia ước thúc nhân loại quy tắc cũng đều trở thành tới thức, nhân tính cùng đạo đức vào lúc này phế tích, biến thành cường giả vi tôn. Một lần tình cờ, Sophia đạt được một chi thời đại hòa bình giá trị ước vạn gen ưu hóa dược tề. Người bình thường căn bản là dùng không nổi. Chi này gen ưu hóa dược tề làm đến Sophia trở thành một tên giác tỉnh giả, nắm giữ viễn siêu người bình thường lực lượng cùng tốc độ. Nguyên bản khắp nơi là nguy cơ phế tích, biến đến không có đáng sợ như vậy. Nàng sống tiếp được, nhưng nàng biết, ở cái này hỏng bét thế giới, chỉ bằng vào nàng một lực lượng cá nhân, rất khó thay đổi gì. Thậm chí sơ ý một chút, vẫn như cũ khả năng mất mạng. Bởi vậy, nàng gây dựng một cái người sống sót đoàn đội, mời chào người sống sót trợ giúp lẫn nhau, để cầu vượt qua tai nạn. Hơn một năm đến nay, nàng mang theo nàng đoàn đội tại trong khe hẹp cầu sinh. Trăm cay nghìn đắng về sau, rốt cuộc tìm được một chỗ kho vũ khí, trang bị cường đại vũ khí. Sophia cùng đội viên của nàng nhóm liền có đối kháng sắc sông nhóm, thậm chí dùng hỏa lực nghiền ép bọn chúng tư bản. Thế nhưng là, vấn đề lại tới, trong đoàn đội cùng sở hữu 20 mấy người, ăn và ngủ đều là vấn đề lớn. Nguyên bản thu thập thực vật, mỗi một ngày thấy đáy, tiếp tục nữa, đợi đến thực vật ăn sạch về sau, tất cả mọi người chỉ có thể ôm lấy một đống cục sắt chờ chết. Đi qua thương lượng, Sophia dự định mang theo các đội viên đi phụ cận vật tư nhà kho, nhưng hỏng bét là lại không người biết vật tư nhà kho ở nơi nào. Sau đó, có người đề nghị khiến người ta điều khiển tầng trời thấp phi hành xe đi tìm. Có thể bởi vì tai nạn bạo phát trước sau, toàn cầu nhiều chỗ địa vực có đạn hạt nhân bị dẫn bạo. Hạch điện từ mạch sung bao phủ toàn bộ thế giới. Những cái kia không có làm điện từ phòng ngự tầng trời thấp phi hành xe. Đại đa số điện tử linh kiện chính đều bị cháy hỏng. Mà đoàn đội của bọn họ bên trong lại không người biết sửa ý. Loại tình huống này, chỉ có những cái kia có thể tiến vào vũ trụ sâu trống không hàng không cấp phi hành khí, mới có tương ứng điện từ phòng ngự, mà loại cấp bậc kia phi hành khí, Sophia cùng nàng đoàn đội bây giờ căn bản không lấy được. Nếu có thể lấy được lời nói, nàng đã sớm lựa chọn lấy loại này phi hành khí, rời đi cái này rách nát phế tích, đi trên đỉnh đầu trạm không gian, theo vật tư một chút xíu thấy đáy, mà lại không cách nào tìm kiếm được mới vật tư. Sophia cùng đội viên của nàng nhóm đều lâm vào to lớn trong khốn cảnh. Đoàn đội nhân số từ lúc mới bắt đầu hơn 50 người, bởi vì các loại nguyên nhân, hoặc là rời đi, hoặc là tử vong, giảm mạnh cho tới bây giờ tăng thêm nàng cũng vẻn vẹn 12 người. Đói khát, dường như một đoàn mây đen, bao phủ tại tất cả mọi người trên đầu. Cứ việc đã thức tỉnh, mạnh lên, nhưng trên thực tế Sophia duy trì thân thể có thể hao tổn, vẫn là phải theo ngoại giới trong đồ ăn thu hoạch. Cho nên, tại đối mặt thức ăn thời điểm, nàng và người bình thường không có gì khác biệt. Không ăn uống, đồng dạng sẽ chết. Liên tục 2 tuần chưa có ăn, Sophia cảm giác được thân thể của mình ngay tại dần dần biến đến suy yếu. Nàng biết, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, nàng và đội viên của nàng đều chỉ có một con đường chết. Mà trên thực tế, bởi vì xung quanh khu vực vật tư đều sớm bị bọn họ thu cạo sạch sẽ, cho nên nàng hiện tại ngoại trừ chờ chết, kỳ thật cũng vô kế khả thi. Trong tuyệt vọng, Sophia bắt đầu hướng thần cầu nguyện. Vùng vũ trụ này bên trong có thần thánh tồn tại, đây là mọi người đều biết sự tình. Loại kia siêu phàm thoát tục sừng sững tại tinh không chi đỉnh tồn tại, chẳng những cường đại, cũng rất thần dị. Nếu như có thể bị hắn nhìn chăm chú cùng đáp lại, nói không chừng liền có thể sống đây. Cứ việc loại này tỷ lệ xa vời đến có thể xem nhẹ không thấy, nhưng bây giờ ngoại trừ cầu nguyện, Sophia cũng không có còn lại biện pháp tốt hơn. Ngoặc kép, không gì làm không được thần a. Ngài có thể nghe được ta kêu gọi à? Thỉnh cầu ngài giúp ta một chút đi. Ta nguyện nghiêng ta tất cả đến hồi báo sự giúp đỡ của ngài. Trong miệng lẩm bẩm thêm vài phút đồng hồ, cũng không thấy có bất kỳ đáp lại nào. Sophia đáy lòng tự giễu cười một tiếng. Ta thật đúng là quá ngu. Thần thánh là trong vũ trụ đại nhân vật, thế nào sẽ ánh mắt ném đến phế tích một cái nho nhỏ trên người cô gái. Thế nhưng là, ta không cam tâm a, ta không muốn chết, không thể chết, ta còn muốn chỉ huy đội viên của ta nhóm rời đi phế tích. Còn muốn đi số 5 tinh cầu khu vực tìm kiếm muội muội của ta. Còn muốn nói một cái, hả? Đáy lòng suy nghĩ đến một nửa, để Sophia ngây người chính là, nàng ngay phía trước khu vực bỗng nhiên quỷ dị nhuyễn động, nàng trừng to mắt cùng miệng, cẩn thận nhìn, qua đại khái tầm 10 giây, một cái vòng xoáy màu đen hình dáng cửa động hình thành. Sophia trong lòng lo sợ, có chút sợ mà xê dịch thân thể của mình, lùi ra sau dựa vào. Đúng lúc này, một tên mặc lấy màu đen phục sức, bộ dáng anh tuấn hình dạng người thanh niên, theo cái kia vòng xoáy màu đen trong động khẩu bước đi ra. Này quỷ dị mà thần kỳ một màn, làm đến Sophia nuốt nước bọt, môi mím thật chặt khô quát miệng, trong lòng vẻ rung động thật lâu không thể bình phục. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.